Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 361. Chương 361 đại lục đệ nhất mỹ nhân. La Sát Minh điện tổng điện. Điện chủ cung điện nội. Lộc Ưng tay trình thư tín. Xuyên qua một phiến lại một phiến mạ vàng đại môn. Mới đến điện chủ tầm cung, Lâu Tiêu nằm nghiêng ở to rộng giường nệm thượng độc uống giai rượu. Thái dương rơi xuống hai lũ tóc đỏ. Sấn đến hắn trắng nõn da thịt càng thêm mê người, điện chủ. Lộc Ưng cung kính mà đứng ở giường nệm. Ngoại 5 mét chỗ, Lâu Tiêu lười biếng mà nâng lên mí mắt. Một đôi mắt vàng liếc hướng Lộc Ưng. Tầm mắt dừng ở trong tay hắn thư tín, là Trăm Hạo truyền quay lại tới. Lấy tới. Lâu Tiêu yêu nhã mà ngồi dậy, duỗi tay tiếp nhận Lộc Ưng truyền đạt tin hàm, có chứa ti vội vàng mà mở ra phong thư. Mở ra giấy viết thư nghiêm túc mà đảo qua mỗi cái tự, đêm qua. Cô nương sát về Cố gia, lậu hai cái dòng chính thiếp thất, đã bị thuộc hạ chém giết. Lâu Tiêu nhìn chằm chằm giấy viết thư câu môi. Hắn liền biết tiểu nha đầu tâm đủ tàn nhẫn, Cố gia trên dưới ít nói cũng có 100 người. Một đêm phạm phải nhiều như vậy giết chóc nữ nhân, cũng chỉ có nàng dám. Cố gia còn có ra ngoài tộc nhân đi. Lâu Tiêu đáy mắt hiện lên sát ý, Lộc Ưng gật đầu đáp trả. Cố gia còn thừa một người xuất giá đích nữ, cùng hàng năm bên ngoài mua bán con vợ lẽ, giết bọn họ, Cố gia đã không hề phục tồn. Còn giữ Cố gia huyết mạch người, chắc chắn cấp tiểu nha đầu mang đi phiền toái, Lâu Tiêu có thể giúp tiểu nha đầu làm. Chính là nhổ cỏ tận gốc, nửa cái tai họa đều không lưu. Còn có, truyền tin cấp Trăm Hạo, không đến thời khắc nguy cơ, không được dễ dàng ra tay. Lâu Tiêu muốn giữ được tiểu nha đầu tánh mạng, nhưng không ngăn cản nàng đi phạm hiểm, Liên Thanh là cái thích khiêu chiến dị loại. Lâu Tiêu mặc kệ nàng đi sấm hiểm, ở phía sau vì nàng hộ tống, đó là cho nàng tốt nhất sủng đãi. Là, Lộc Ưng tiếp lệnh sau. Vẫn cứ đãi ở chỗ cũ. Lại khải khẩu bẩm báo nói. Điện chủ, chúng ta đã tra ra thiên cơ môn môn chủ hướng đi. Ân. Lâu Tiêu khuynh đảo kim bầu rượu. Lại rót một ly rượu ngon nhập hầu. Thiên cơ môn môn chủ đi cảnh thiên đế quốc. Cảnh thiên đế quốc. Lâu Tiêu nhướng mày. Yêu dã tà mị dung mạo lệnh Lộc Ưng đều nhịn không được lăn lộn hầu kết. Thôi tân ly đi cảnh thiên. Đế quốc. Mục đích làm cái gì? Lâu Tiêu lãnh liếc Lộc Ưng liếc mắt một cái, Lộc Ưng chạy nhanh hoàn hồn đáp. Thiên cơ môn ý cùng cảnh thiên đế quốc hợp tác, thiên cơ môn môn chủ muốn phản cảnh thiên đế quốc. Này cây đại thụ, Lâu Tiêu ẩn giận nhíu mày. Thôi tân ly đi này bước, định không phải thiệt tình muốn leo lên cảnh thiên đế quốc, điện chủ. Chúng ta còn tra được một chuyện, Lộc Ưng khẩn trương mà cúi đầu. Chủ tử khí thế quá thịnh, đãi chủ tử bên người lâu rồi. Lại vẫn là sẽ bị chủ tử khí phách chấn đến, Lâu Tiêu buông trong tay chén rượu. Cười lạnh nói, thiên cơ môn còn đánh cái gì chủ ý? Thiên cơ môn môn chủ âm thầm cùng cảnh thiên đế quốc thanh giao công chúa liên hệ. Hai người có ích lợi thượng lui tới, ân. Cùng cảnh thiên đế quốc thanh giao công chúa có liên hệ. Lâu Tiêu thú vị mà giơ lên môi đỏ, cảnh thiên đế quốc thanh giao công chúa. Cảnh thanh. Sinh ra đêm đó kéo Phượng Loan tinh biến, bị Thánh Quỳnh Đại Lục truyền vì Phượng Nữ, dáng thế đế quốc công chúa, một đôi màu xanh băng. Đôi mắt có nhiếp hồn khống chế nhân tâm dị năng, tuyệt thế mỹ nhan bị phong làm đại lục đệ nhất mỹ nhân. Này thiên phú càng là kinh người, chỉ 13 tuổi, đã đạt tôn võ thượng đoạn, linh tu bát trọng, nhưng vị này, Phượng Nữ cùng thiên cơ môn có thể có cái gì ích lợi giao tiếp. Mau chóng điều tra rõ việc này. Lâu Tiêu nằm giảm giường, khép lại mắt vàng, là. Lộc Ưng nhíu nhíu mày. Việc này muốn tra, chỉ sợ rất khó, rời khỏi điện chủ cung điện sau. Lộc Ưng lập tức cấp Trăm Hạo hồi âm. Lại điều động nhân mã tra xét thiên cơ môn môn chủ đi trước cảnh thiên đế quốc toàn bộ tình báo. Hết chương.